Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cái lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê mang tên là Linh Xà Trong Mộ Cụ Kiểm. Nếu như mà anh chị em nào theo dõi thường xuyên thì sẽ nhớ là cái bộ này hôm bữa mình đọc nhầm, tức là đều là của tác giả Giang Messi nhưng mà mình lấy nhầm văn bản. Mình đọc bộ Linh Xà Trong Mộ Cụ Kiểm nhưng mà mình lại lấy nhầm văn bản của Kho Báu Tây Bắc. Thế nhưng mà không sao, cũng may đều là của tác giả Giang Messi cả. Và hôm nay thì chính thức lên Linh Xà Trong Mộ Cụ Kiểm của tác giả Giang Messi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, ngày hôm nay với ngày mai. Một chút nữa khi mà tác giả Giang Messi comment thì nhờ các bạn admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Linh Xà Trong Mộ Cụ Kiểm, tác giả Giang Messi. Giữa màn đêm tối đen như mực, trong nghĩa địa heo hút của làng Lôi Thủy, một đám người đang ra sức dùng cuốc xẻng đào bới ngôi mộ của cụ Kiểm. Ấy không phải là những kẻ trộm mộ mà là một đội phu bốc mộ chuyên nghiệp. Mỗi khi nhà ai có nhu cầu cải táng là họ sẽ lại đến để làm việc. Đứng ở xa là cánh con cháu người thân trong họ hàng nhà cụ Kiểm. Ai nấy trên đầu đeo một chiếc khăn tang màu trắng. Ở trước mặt bọn họ là những cái mâm, trên đó bày la liệt những hoa quả, xôi thịt, đồ mã. Ngồi trước hương án lúc này là ông Miên, thầy cúng, với quyển sách đã ngả màu ố vàng, liên tục rì rầm khấn vái. Thỉnh thoảng lại gõ cái mõ ở bên cạnh, phát ra những tiếng lốc cốc theo nhịp. Bốn bề lúc này nhang khói mịt mù, cộng thêm cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn sợi đốt, làm cho khung cảnh càng thêm phần ma mị. Khi cả đội đang đào bới thì bất chợt có một tiếng cạch như là xẻng va chạm phải vật gì đó. Ông Thảo, người đứng đầu đội phu mộ, liền vội vàng kêu lên: "Này, nhẹ nhàng thôi các chú, nhẹ thôi, chạm vào mặt ván rồi đấy." Thế đó có người cẩn thận đào khoét từng chút một cho đến khi lộ ra cả cái quan tài. Quẹt mồ hôi trên trán, ông Thảo mới nói: "Nào, thế buông cái dây xuống đây mau lên xem nào." Hai ông đứng ở trên miệng hố nghe thấy vậy, liền vội vàng lấy cái dây rồi thả xuống. Sau khi cố định chắc chắn cái dây vào quan tài, ông leo lên trên miệng hố, bảo mọi người bắt đầu kéo tời cái dòng dọc. Hì hục độ 20 phút đồng hồ, cái quan tài đã được mấy người đặt ngay ngắn trên miệng hố. Lúc này trên mặt của ai đấy đều đã tỏa ra sự mỏi mệt. Ông Thảo bước lại chỗ thầy Miên đang ngồi, đoạn rụt rè hỏi: "Quan tài đã được đưa lên rồi, thế bây giờ mở luôn được chưa hả thầy?" Lão Miên đưa mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay, đoạn lão nói: "Chưa, độ 15 phút nữa, đúng 3 giờ mới được khai quan." Ông Thảo gật đầu, quay lại chỗ mấy người phu mộ, ngồi xuống uống nước chè hút thuốc. Khi kim đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, tiếng của ông thầy Miên khàn khàn hô to: "Đến giờ rồi đấy, các chú khai quan mở nắp xem nào." Lời thầy vừa dứt, mấy người đàn ông vội vàng đứng dậy, tay cầm búa, cầm xà beng, tiến lại chỗ cái quan tài. Rồi họ bắt đầu nhổ từng cái đinh ra, những động tác hết sức lanh lẹ và thuần thục. Thế nhưng khi mấy người chuẩn bị đến công đoạn mở nắp quan thì đột nhiên từ đâu có tiếng con chim lợn nó kêu lên keng két làm cho mọi người giật nảy cả mình. Đưa mắt nhìn ra chỗ ngọn cây ở gần đó, từ bao giờ xuất hiện một con chim lợn to, đôi cánh có một vạch trắng, trông nổi bật trong đêm, lại đang đưa đôi mắt xanh lè lè nhìn chăm chăm vào cái quan tài. Những người có mặt ở đây bất giác dùng mình ớn lạnh, thậm chí ngay cả mấy tay làm nghề bốc mộ cũng không ngoại lệ. Anh Bắc, con trai cả của cụ Kiểm, lo lắng bước lại gần chỗ thầy Miên, rụt rè hỏi: "Thầy ơi, chuyện này là sao hả thầy? Liệu rồi có vấn đề gì không hả thầy?" Ông thầy Miên vẻ mặt đăm chiêu, đưa tay bấm bấm đốt ngón tay một hồi, sau đó gật gù: "Chắc là không có chuyện gì đâu. Tôi xem đi xem lại rồi, bấm lên bấm xuống đều là quẻ đại cát mà. Thậm chí nhà anh còn được quý nhân trong cõi vô hình phù trợ đấy. Quẻ nó chỉ rõ rành rành thế này, sai làm sao được." Nói đoạn thầy Miên hướng mắt về phía cánh ông Thảo, hô to: "Khai quan đi, đến giờ đẹp rồi đấy." Mặc dù trong lòng lúc này vẫn còn cảm thấy lo lắng, ông Thảo vẫn kêu mấy anh em tiến hành mở nắp quan. Tiếng xà beng cậy vào cái nắp bán thiên vang lên cọt cả cọt kẹt ghê rợn. Thế nhưng mà lạ lắm, mặc dù những cái đanh được nhổ ra hết, ấy thế mà cái nắp quan vẫn không tài nào cậy ra nổi, tựa như là có ai đó đang giữ chặt nó vậy. Đội phu mộ càng lúc càng hoang mang. Con chim lợn bấy giờ vẫn cứ đứng im lìm ở trên ngọn cây, nhìn thấy mấy người kia sắp sửa cậy nắp ván, nó càng rít lên những tiếng thê thiết rùng rợn. Từ trước tới giờ, trong cuộc đời hành nghề bốc mộ của các ông, chưa từng chứng kiến hiện tượng lạ nào như thế. Hì hục thêm một lúc lâu nữa, mặc dù dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không có hiệu quả, mọi người mồ hôi đã vã ra như tắm vì mệt mỏi và căng thẳng. Ông Thảo ném cái xà beng xuống đất đánh bịch một cái, rồi tiến lại chỗ thầy Miên: "Thầy ơi, thầy xem đi, chứ chúng tôi thấy chuyện này nó lạ lắm, không tài nào mà cậy được cái nắp ván ra." Thực ra cũng chẳng cần ông Thảo nói thì từ nãy đến giờ thầy Miên cũng đã nhìn rõ. Từ khi con chim lợn nó cất tiếng, ai nấy đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của đám phu bốc mộ. Tình huống này thực sự chả phải là ông Thảo, mà đến cả ngay thầy Miên cũng mới gặp lần đầu. Khi lão còn chưa biết làm sao, ông Thảo đột nhiên lên tiếng: Hay là chúng tôi cứ đập quách cái nắp ván, một lát nữa đằng nào chả đem đốt bỏ. Thầy nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, chỉ càng làm cho mọi người ở đây thêm hoảng sợ. Trầm ngâm giây lát, thầy Miên đành gật đầu đồng ý. Lão còn dặn: "Đắp cũng được, nhưng mà các chú cẩn thận nha, đừng có để cái xác bên trong bị kinh động quá mạnh, sẽ không tốt đâu, rõ chưa?" "Vâng, thầy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm đúng như những gì thầy dặn." Đoạn ông Thảo bước đến chỗ cái quan tài, cầm cái cuốc bổ mạnh xuống cái nắp ván, nghe đánh đột một cái. Nhát cuốc đầu tiên ông bổ thẳng vào cái chỗ ô kính vẫn còn dính đầy bùn đất trên nắp ván thiên, tạo ra tiếng vỡ choang giật mình. Khi định đưa cuốc bổ tiếp, ông bất giác rùng mình, bởi vì trong cái thứ ánh sáng mờ mờ, ông trông thấy tựa như là có hai con mắt phát sáng lập lòe qua cái ô kính trong quan tài. Đang định đưa đèn pin dọi vào trong xem là gì, ông lại thêm một lần nữa giật mình, bởi vì ông nghe tiếng lộc cộc ở bên trong. Bây giờ thì không chỉ có ông mà cả những người đang đứng ở gần đây cũng nghe rõ, ai nấy sợ tái cả mặt. Một cơn gió mang theo làn hơi lạnh buốt từ đâu thổi tới. Đám người bốc mộ dùng mình nổi da gà. Sau khi phát ra mấy tiếng bình bịch, ở bên trong quan tài lại im phăng phắc. Đám phu mộ ngơ ngác nhìn nhau, không dám tiến lại gần. Còn chưa kịp trấn tĩnh thì đúng lúc này, con chim lợn đậu ở ngọn cây nãy giờ đột nhiên cất cánh xà xuống. Nó đậu ở ngay trên nắp quan, đưa con mắt xanh lè lè nhìn chằm chằm vào đám người. Rồi nó lại cất lên những tiếng kêu khàn khàn nghe lạnh tê cả sống lưng. Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh dị ấy, mấy người đàn ông vội vàng vứt quốc thuộng chạy thục mạng về chỗ thầy Miên. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng đám con cháu của cụ Kiểm lúc này cũng kinh hãi, giọng nói run run. Ông Thạo lên tiếng: "Thầy ơi, chuyện này là thế nào hả thầy? Liệu có khi nào là động mồ động mả gì không mà sao lắm cái sự lạ thế này? Có khi đám này anh em chúng tôi chịu thôi, chả dám bốc nữa thầy ạ." Ông thầy Miên không biết phải giải thích những chuyện này ra sao. Ông Bắc nghe vậy thì vội vàng chạy lên: "Ây chết, bây giờ các bác mà bỏ dở giữa chừng thì gia đình chúng em phải biết làm sao? Hay là như thế này nhá, các bác chịu khó, có gì thủ lao chúng em trả gấp đôi. Mong các bác cố gắng giúp cho." Mặc dù lúc này đang rất kinh hãi, nhưng khi nghe người ta tăng gấp đôi tiền thủ lao, mắt ông Thạo sáng lên. Quả thực là tháng nay mấy lão này mới nhận được một đám thuê bốc mộ. Đã thế các lão đều là mấy con sâu rượu, chẳng có nghề ngỗng gì ngoài cái nghề phu bốc mả này. Họ cũng chẳng muốn bỏ giữa chừng đâu. Thế nhưng sự việc kinh dị cứ liên tục ập đến, làm cho các lão sợ hãi như vậy. Bây giờ khi nghe được trả thủ lao gấp đôi, ông Thảo do dự. Ông quay sang hội ý với mấy người kia, đoạn quay về phía anh Bắc: "Thôi, chú Bắc đã nói như thế thì chúng tôi cũng phải cố. Nhưng tôi nói trước này, nếu mà có gì nguy hiểm xảy ra là chúng tôi không làm nữa đâu đấy. Dứt khoát là không làm nữa đâu đấy. Còn nữa, chú là chú vẫn phải trả thù lao cho chúng tôi như đã hứa nhá. Nếu như đồng ý thì chúng tôi làm tiếp, không thì thôi luôn, thôi ngay bây giờ." Bị dồn vào tình thế bắt buộc, anh Bắc cũng chỉ đành gật đầu: "Dạ vâng, thế các bác cứ lo nốt phần việc đi, tiền thù lao tôi hứa là tôi trả không thiếu một xu." Sau khi thỏa thuận xong xuôi đâu đấy, đám người ông Thạo lại tiếp tục tiến lại chỗ cái quan tài. Con chim lợn từ nãy đến giờ vẫn đứng im, không chịu bay đi. Ông Thạo cầm cái cuốc dứ dứ về phía nó, thế mà nó cứ đứng trơ trơ, không hề sợ hãi. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng thể nào bắt đầu được. Để lâu cứ trâu hóa bùn, ông hít một hơi, nghiến răng ken két, tiến lại cầm cái cuốc nhăm nhăm định bổ nó. Dường như con chim lợn cũng đọc được suy nghĩ trong đầu của ông. Lại một lần nữa nó cất cánh, bay thẳng lên trên ngọn đa, đứng ở đó nhìn xuống. Nó liên tục cất lên những tiếng kêu hét, nghe cứ như là tiếng trẻ con gào, đến giận cả người. "Nào nào, mỗi người một chân một tay, đập cái nắp ván ra xem nào. Nào, dảo cái tay lên." Giọng của ông Thạo nói như quát. Mấy cái tên phu bốc mộ đứng gần đó không dám chậm trễ, mỗi người một chân một tay, cầm cuốc, cầm xà beng mà nện xuống. Mặt ván chẳng mấy chốc đã nứt toát ra lỗ chỗ. Ông Thảo thở phào một hơi: "Được rồi đấy, bây giờ lấy cái xà beng cậy lên xem nào." Vậy là hai người một đầu ra sức nghiến răng mà cậy. Cuối cùng cái mặt ván cũng không chịu nổi, bị hất văng ra. Còn chưa kịp định thần để lấy lại sức thì bất ngờ một người phu mộ hét lên: "Ôi trời ơi, có mà. Tiếng la hét thất thanh làm cho ai nấy giật nảy mình. Khi đưa mắt nhìn xuống, các lão như chết sững tại chỗ. Bởi vì ở trong quan tài lúc này là khuôn mặt của cụ Kiểm. Đúng là cụ Kiểm. Dường như là ông cụ đang mở mắt trừng trừng nhìn họ, một ánh nhìn trông dị hợm hết sức. Khóe môi của cụ Kiểm tựa như đang mỉm cười, nụ cười ma quái và kinh dị. Nó không giống như nụ cười của một người sống. Sự kinh hãi còn chưa dừng lại ở đó. Ở khóe miệng của cụ Kiểm lúc này, một con rắn đen xì từ từ chui ra. Vì cái đầu của nó quá to, nó làm cho cái miệng của cụ Kiểm cứ ngoác dần dần dần rộng ra đến tận mang tai, theo đúng nghĩa đen. Đám người kinh hãi đến độ đứng không vững, tay chân người ngợm như muốn nhũn cả ra, miệng lắp bắp ú ớ không thành tiếng. Cuối cùng họ hết chịu nổi, ném cuốc thuổng gậy gộc, cắm đầu bỏ chạy thục mạng về phía ông thầy Miên. Đám người nhà từ xa đứng nhìn cũng trợn mắt há mồm. Mặc dù không biết là bên trong quan tài có thứ gì, thế nhưng nhìn biểu hiện của đám phu mộ thì họ đoán chắc là điều vô cùng kinh khủng mới làm cho người ta sợ đến mức như vậy. Không ai có thể giữ được bình tĩnh nữa. Một vài người yếu bóng vía đã quay đầu bỏ chạy. Ông Thảo thì chẳng hiểu tại sao người ông lúc này cứng đờ như khúc gỗ. Ông muốn chạy mà chẳng nhấc chân lên nổi, cứ như có bàn tay vô hình đã bấu chặt lấy chân ông ghì xuống đất. Sự kinh hãi trong ông lúc này không từ nào diễn tả cho nổi. Từ trong quan tài, một bàn tay trắng ẩn thò lên bám vào cái thành ván. Nó ngóc đầu dậy, quay sang nhìn ông Thảo, ngoác miệng ra cười ghê rợn. Thậm chí không biết là do cái thân con rắn nó vẫn còn đang mắc ở trong cuống họng của cụ Kiểm hay là gì, thế nhưng mà rõ ràng ông Thảo nhìn thấy cái yết hầu của cụ Kiểm nó còn đang động động, giật lên giật xuống. Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hãi hùng, lúc này không chỉ là cánh con cháu mà đến cả thầy Miên cũng cuống cuồng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về làng. Tiếng hô hoán gào thét trong kinh hãi cộng với tiếng bước chân rầm rập, tiếng chó trong làng sủa lên inh ỏi. Đêm ngày hôm ấy, cả làng Lôi Thụy được một phen mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi nghe người nhà cụ Kiểm kể lại câu chuyện, nó thành đề tài được bàn tán xôn xao khắp cả làng. Đến lúc hỏi ra mới biết, ông Thảo suốt từ ngày hôm qua vẫn chưa về. Thế nhưng lúc này làm gì có ai dám ra đó mà tìm. Mọi người đành báo chuyện này cho chính quyền nhờ họ giúp. Nhận được tin, 2 tiếng đồng hồ sau, công an xã cùng với rất nhiều người hiếu kỳ đã có mặt. Những mâm đồ lễ đêm qua như bị ai đó hất đổ tung ở khắp nơi vùng vãi. Mặc dù bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, thế mà chẳng hiểu sao lúc tiến lại gần chỗ cái quan tài cũng cảm thấy lạnh lạnh. Cho đến khi họ đưa mắt nhìn vào trong, mọi người vội vàng bước thụt lùi lại. Thậm chí có một số người còn hét cả lên, bởi vì người nằm ở trong quan tài bây giờ lại không phải là cụ Kiểm, không ai khác, đó chính là ông Thảo. Mấy anh công an xã mặc dù cũng sợ đấy, thế nhưng dù sao cũng là người công quyền, lại trước mặt đông đảo người dân thế này vẫn phải nghiến răng tỏ ra bình tĩnh. Anh trưởng công an xã lớn tiếng trấn an: "Bà con bình tĩnh, nếu ai không có phận sự thì tránh ra xa, giữ im lặng để chúng tôi còn làm việc xem nào." Nói rồi các anh tiến lại gần chỗ các quan tài tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ông Thảo chết trong tình trạng đôi mắt vẫn trợn trừng, cả người khô quắt đen sì như bị trúng độc, vô cùng đáng sợ. Điều đặc biệt là giữa trán ông Thảo hằn lên 2 cái lỗ trông như vết rắn cắn. Sau khi nhận được tin, lực lượng pháp y trên huyện cũng bổ xuống kiểm tra. Quả thực ấy là vết răng do rắn độc gây ra. Xoay quanh cái chết của ông Thảo vẫn còn có nhiều điều mờ ám và khó hiểu. Cho dù ông có bị rắn cắn đi chăng nữa thì cố làm sao ông lại nằm vào trong quan tài. Hơn nữa chất độc cũng phải cần thời gian nhất định mới phát tác. Trong thời gian ấy, ông làm sao có thể đứng yên một chỗ mà chờ chết. Sau khi lấy thêm lời khai của những người có mặt ở đây đêm qua, cơ quan chức năng không thể tìm ra được thêm bất kỳ manh mối nào khác. Cuối cùng chỉ đành kết luận ông Thảo bị rắn độc cắn chết. Vụ án được khép lại. Cái xác của ông Thảo được lấy ra, người ta không phát hiện thêm bất kỳ điều gì khác ở trong quan tài, và thi thể của cụ Kiểm thì đã chẳng thấy đâu. sự việc này trở thành nỗi ám ảnh, không chỉ với gia đình con cháu cụ Kiệm, mà còn cả với người dân làng Lôi Thủy. Người ta tin rằng chắc chắn đã có thế lực tâm linh thần bí nào đó nhúng tay. Ngay trong ngày hôm sau, ông Bắc hùng hổ sang bên nhà thầy Miên. Vừa vào tới nơi, ông đã lớn tiếng, vẻ mặt bực dọc. Thầy làm ăn cái kiểu gì thế? Rõ ràng thầy bảo là không có chuyện gì đâu, thế mà bây giờ tanh bành ra kia kìa. Thầy giải thích đi, rốt cuộc thế này là thế nào? Ông thầy Miên lúc này vẻ mặt áy náy, phân bua. Ấy chết, tôi cũng có muốn thế đâu. Nhưng mà rõ ràng tôi đã xem kỹ là không có vấn đề gì mà. Đến cả tôi cũng không biết là cái chuyện gì xảy ra nữa. Nghe thầy Miên nói vậy, ông Bắc lại càng thêm tức tối. Thầy nói thế mà nghe được à? Tiền nong tôi thanh toán trước cho thầy, có thiếu đồng nào đâu. Thầy bảo sao tôi làm y vậy, thế mà bây giờ thầy bảo là thầy không biết. Không biết là không biết thế nào? Thôi được rồi, có gì thì cứ từ từ vào nhà rồi nói. To tiếng ở đây người ta nghe thấy người ta lại cười cho. Sau khi vào nhà, thầy Miên pha một ấm trà nóng, rót cho ông Bắc một chén, bấy giờ mới tỉ tê. Thôi, dù gì, chuyện cũng qua rồi. Quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách xử lý cái mầm họa kia. Nếu không, có khi còn chết thêm người nữa. Nghe thầy Miên, ông Bắc suýt nữa đánh rơi cả chén nước. Ông vội hỏi, thầy vừa nói cái gì cơ? Chết người nữa là sao? Vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng, thầy Miên đáp. Tôi nói không có hù dọa anh đâu. Ngôi mộ ấy có nhiều điều quỷ dị lắm. Chắc chắn là nó tồn tại thế lực thần bí nào đó. Anh cũng thấy đấy, những việc hôm ấy xảy ra rất không bình thường. Cả nhà, cả họ nhà anh cũng đã bổ đi tìm khắp quanh đây rồi, không thấy cái xác của ông cụ đâu cả. Chết chết, thế này là nguy hiểm lắm. Nghe thầy Miên nói, vẻ kinh hoàng càng rõ trên gương mặt của ông Bắc. Rốt cuộc là sao? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Thầy ơi, tôi nghe mà sợ quá. Theo như ta biết, nếu khi bốc mộ mà thấy trong mộ có con rắn vàng thì gọi là long xà khí vật, ấy là điểm tốt. Nhưng trong ngôi mộ của ông cụ là con rắn đen, là hắc xà, ấy là điểm đại hung. Không chỉ thế, con rắn ấy là do thân xác của ông cụ thai dưỡng mà sinh ra. Hoặc có thể nói, hai xác là một, đồng sinh đồng tử. Nếu nó không chết, thì cái xác kia cũng không bao giờ bị phân hủy, thối rữa. Ở phía đối diện, ông Bắc há hốc cả mồm vì kinh ngạc và run sợ trước những lời thầy Miên nói. Ông lắp bắp, thế rốt cuộc nó có còn là ông cụ nhà tôi nữa không? Hay là nó là cái gì? Thầy Miên lắc đầu, hồn phách của ông cụ thì đã ra khỏi cơ thể ngay khi chết rồi. Ta nghi ngờ là dưới ngôi mộ ấy còn tồn tại một tà vật nào đó, thì âm khí nó mới nồng đậm để đến nỗi dưỡng ra hắc xà. Vẫn với vẻ mặt kinh hãi, ông Bắc lắp bắp. Vậy bây giờ gia đình tôi phải làm gì? Xin thầy chỉ cho. Hết bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chịu. Nhấp một ngụm nước chè, thầy Miên lắc đầu thở dài. Khó định. Cái thứ này không dễ đối phó đâu. Theo như tôi biết thì thức ăn của nó là máu người hoặc là động vật. Nhất là những người có cùng huyết thống với ông cụ phải tuyệt đối cẩn thận, vì nó sẽ căn cứ theo mùi để tìm đến. Tuy nhiên nó có một nhược điểm là nó rất sợ ánh sáng mặt trời. Nó chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, tốt nhất là đêm tối. Anh về bảo gia đình con cháu là đừng có ra ngoài nha. Nếu nói vậy thì khác nào là bắt chúng tôi phải sống nốt phần đời còn lại trong lo âu à? Thầy ơi, thầy xem có cách nào để xử lý triệt để không? Đại loại là có cách nào để có thể giết nó không ạ? Tại thầy Miên nhếch mép. Nếu mà nó dễ giết như thế thì nó đã chả đáng sợ. Loài hắc xà này có linh trí rất cao, lại có được khả năng nhiếp hồn, làm cho người đối diện mất đi ý thức tạm thời. Ấy là tôi còn chưa nói đến lúc nó hoàn toàn trưởng thành, nó còn đáng sợ hơn nữa. Nói chung là thế này rồi, làng mình gặp đại họa rồi. Thôi, tôi cũng chỉ biết được có từng đó. Ngoài ra tôi hết cách, đành phải trông vào y trời. Hôm ấy về nhà, ông Bắc cho gọi tất cả con cháu đến, thuật lại mọi chuyện, dặn dò là tối đến tuyệt đối không được ra khỏi nhà, tránh họa sát thân. Cả nhà nhìn nhau lo lắng, trên gương mặt của mỗi người nặng nề. Họ vô thức nhốt nước bọt run rẩy, cảm giác như từ đây trên đầu của họ treo một lưỡi dao, bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ xuống. Cũng kể từ hôm ấy, cả làng Lôi Thụy cứ một vài ngày lại mất một con chó, có khi là con gà, con lợn. Mới đầu người ta còn tưởng làng này có trộm, chỉ đến khi câu chuyện nhà ông Dân đồn ra thì người ta mới biết là không phải. Chả là tối ngày hôm ấy, sau khi cơm nước xong, ông Dân nằm xem tivi đến hơn 10 giờ đêm, định tắt điện đi ngủ. Thế nhưng ông thấy con chó xích sau vườn nhà mình, chẳng hiểu sao tối ngày hôm nay nó cứ rên lên ư ử, nó cứ lục xà lục sục không thôi. Tưởng là có trộm, ông Dân cầm cái đèn pin rồi chạy xuống. Thế nhưng khi ông ra tới nơi thì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Dưới cái ánh sáng của đèn pin, ông thấy một lão già trần truồng, tựa như là một bộ xương được bọc bên ngoài lớp da xám xịt. Trên tay của lão già là cầm chính con chó nhà ông đã chết đớ đờ đờ. Máu đen từ miệng của con chó vẫn không ngừng nhèo xuống. Điều kinh hãi hơn là trên cổ của lão già còn quấn một con rắn to như là cái bọng tay. Nó há cái miệng hứng những giọt máu của con chó đang nhèo xuống. Khi bị ánh đèn pin dọi vào mặt, lão già đôi mắt chỉ toàn là lòng trắng, nhìn sang làm cho ông Dân như chết sững. Ông Dân ơi! Ông Dân! Đúng lúc có tiếng của vợ ông Dân từ trong nhà vọng ra. Nghe tiếng gọi, lão già kia ôm theo con chó, quay người bỏ chạy. Lúc chạy đến chỗ bờ tường rào thép gai, điều kinh khủng đó là lão già nhún chân, nhảy đánh phắt một cái qua, rồi biến mất vào trong màn đêm đen kịt. Ông Dân lúc này há hốc cả mồm, như trời trồng, bị vợ vỗ một cái vào vai. Bất ngờ từ phía sau làm ông giật mình đánh rơi cả cái đèn pin. Sau khi bước vào nhà đóng chặt cửa, chân tay của ông Dân lúc này vẫn còn run. Ông cứ như người mất hồn. Bà Sinh vợ ông hỏi đầy vẻ lo lắng. Ông bị làm sao thế? Sao tôi hỏi mà ông chả nói gì? Nhìn mặt ông cứ như là gặp quỷ. Nhốt một ngụm nước bọt, ông Dân run rẩy. Đúng là khi nãy gặp quỷ đấy. Ghê lắm bà ơi. Ô hay cái ông này, đang lúc đêm hôm mà nói linh ta linh tinh. Ông đừng có làm tôi sợ. Cố trấn an lại bằng vẻ mặt nghiêm túc, ông Dân quả quyết. Tôi thề, khi nãy tôi gặp quỷ thật đấy. Nó bắt mất con chó đằng sau vườn nhà mình rồi. Nhìn vẻ mặt chồng không giống như đang nói đùa, bà Sinh đâm ra cũng sợ. Thật, thật hả ông? Ông Dân chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đêm hôm ấy, cả hai ông bà bật điện sáng choang, thức trắng đến tận khi trời sáng tỏ mới dám bước ra ngoài. Ông bà còn cẩn thận nghe ngóng xem ở ngoài đường đã có tiếng người đi lại, ở bên nhà hàng xóm đã có tiếng lục cục lợn gà, bấy giờ mới vòng ra đằng sau. tiến ra chỗ sau vườn hôm qua. Nơi ấy vẫn còn vương lại những giọt máu đen xì xì của con chó nhà ông bà nhỏ xuống. Ngay trong ngày hôm ấy, chuyện nhà ông Dân được lan đi, chẳng mấy chốc đến cả làng đều biết. Người làng Lôi Thụy bấy giờ cứ chập tối là không ai dám bước ra khỏi cửa, thậm chí nhiều nhà còn không cả dám tắt điện đi ngủ. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ nó còn đồn xa hơn. Tin đồn nhanh chóng lan đi khắp xã, khắp huyện. Người ta gọi làng Lôi Thụy bây giờ là làng ma ám. Dạo trước mỗi khi trời tối, còn có trẻ con nô đùa chạy nhảy, tiếng người ta tụ tập nói chuyện phiếm rôm rả sau một ngày lao động vất vả. Rồi thậm chí có đôi khi tiếng của bọn thanh niên, chúng nó tập trung tập văn nghệ để thi giữa các làng. Thế nhưng bây giờ bao phủ chỉ là bầu không khí u ám, căng thẳng và sợ hãi. Nhất là cánh con cháu nhà cụ Kiểm. Từ đặn ấy, cứ đến tối, cấm tiệt không ai dám bén mảng ra khỏi cửa. Đương nhiên sau đó những con vật bị mất tích, bí ẩn vẫn cứ đều đặn xảy ra. Chỉ có điều mọi người biết chắc chắn việc này không phải là do con người làm. Cho nên người ta cũng chẳng dám báo chính quyền về cái sự của cõi tâm linh. Hôm ấy chị Diệu là con dâu thứ hai nhà ông Bắc, không may đúng 1 giờ đêm lại chuyển dạ. Nhà hai vợ chồng anh chị thì ở tận mãi khu chuyển đổi, quanh đó chỉ có lơ thơ vài góc nhà. Biết rằng nếu như ra ngoài vào lúc này thì vô cùng nguy hiểm, anh định để đến khi trời sáng mới đưa vợ lên viện. Thế nhưng mà khổ, người ta nói là đau đẻ làm sao mà lại chờ sáng trăng được. Cơn đau của vợ vẫn cứ ập đến. Mỗi lúc một dồn dập, chị kêu la thảm thiết. Anh Thắng chồng chị lo âu sốt ruột đến vã cả mồ hôi. Khi trước sinh ra hai đứa con đầu lòng, chị cũng khó đẻ, phải nhờ bác sĩ can thiệp, may mà mẹ tròn con vuông. Sau một hồi tranh đấu tư tưởng, anh quyết định chở vợ lên bệnh viện ngay lúc nửa đêm. Con Nhi và thằng Tú vẫn say ngủ. Thế nhưng để yên tâm, anh sẽ gọi ông nội qua đây ngủ cùng chúng nó. Còn bà nội thì sẽ theo vợ chồng anh lên viện. Tiếng xe máy ình ịch vừa đi khỏi. Căn nhà của anh lúc này bao phủ bầu không khí tịch mịch, im lặng. Đột nhiên ở ngoài cửa có tiếng đập cửa thình thình, tựa như có ai, thậm chí như là muốn đấm vỡ cánh cửa nhà anh vậy. Trong đêm, tiếng đập cửa dồn dập làm cho người ta nghe vào cứ sợ là có cái chuyện gì nó gấp gáp lắm vậy. Con Nhi và thằng Tú đang trong cơn mơ màng vì tiếng động lớn phát ra mà tỉnh dậy. Hai đứa nó mở mắt không thấy bố mẹ đâu. Chúng nó bắt đầu sợ. Tiếng đập cửa vẫn cứ thình thình ở ngoài kia. Con Nhi lúc này giọng run run. Ai đấy? À, ai ở ngoài đấy đấy? Nghe thấy giọng con Nhi, những âm thanh kia đột nhiên im bặt. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tiếng đập cửa lại vang lên. Thằng Tú lúc này sợ đến mếu máo. Ai đấy? Có phải là bố mẹ đang ở ngoài đấy không? Lần này sau khi nó cất tiếng thì âm thanh im hẳn. Từ khi chuyện cụ Kiểm xảy ra, bố mẹ nó ngày nào cũng dặn kỹ hai chị em, hễ mà cứ đêm xuống tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Thậm chí là có người gọi cửa cũng nhất định là không mở. Thằng Tú còn nhỏ cho nên nó cũng chẳng để tâm. Thế nhưng khi con Nhi thì nó nhớ như in lời mẹ dặn. Lúc nghĩ rằng kẻ đứng ngoài cửa đã bỏ đi, con Nhi như hoàn hồn thở phào. Nó quay sang chỗ em nó dỗ dành. Thôi nến đi, người ta đi rồi, không sợ đâu, có chị ở đây rồi. Lời con Nhi vừa dứt thì đột nhiên cánh cửa sổ sát chỗ hai chị em đang nằm ở trên giường bỗng nhiên rung lên bần bật, làm cho cả hai chị em giật bắn mình. Thằng Tú vừa nín khóc, bây giờ lại rẽ lên kinh hãi. Con Nhi cũng hoảng hốt vội vàng bế em nó tránh xa cái cánh cửa sổ, nép vào một góc nhà phía xa. Cánh cửa sổ sau một hồi rung lắc dữ dội, cái móc không chịu được bị bật. hai cánh cửa mở toang, gió lạnh từ bên ngoài sộc thẳng vào. Hai đứa trẻ con run lên bần bật. Một khuôn mặt từ từ xuất hiện ở bên kia cánh cửa sổ. Ngoài trời mặc dù không mưa, thế nhưng sấm chớp đã lập lòe tia sáng chiếu qua khuôn mặt, trông vô cùng dị hợm. Hai đứa chúng mày làm gì trong đấy đây? Mở cửa ra cho ông nội xem nào. Ấy là giọng của ông Bắc vang lên. Thằng cô Tú thấy vậy mừng rỡ, toan chạy ra mở cửa. Thế nhưng con Nhi vội vàng kéo giật lại. Nó phát hiện ra có điều gì bất thường. Ông Bắc, ông nội của chúng nó lại đang cởi trần. Khuôn mặt thì đúng là của ông nội, thế nhưng nhìn vào ánh mắt đó, nó khác lắm. Khuôn mặt nó cứ dại đờ cả đi. Thằng Tú quay sang nhìn chị. Chị ơi, ông nội mà. Chị mở cửa cho ông nội vào đi, không khéo trời sắp mưa rồi. Con Nhi không biết giải thích với em như thế nào, nhưng trong lòng của nó vẫn dâng lên cảm giác bất an khó tả khi nhìn vào khuôn mặt ở bên ngoài cửa sổ kia. Ông ơi, sao ông lại sang nhà con vào lúc nửa đêm? Ông Bắc từ bên ngoài cửa sổ thò tay vào, giơ ra hai cái kẹo xanh đỏ. À, bố mẹ cháu bảo ông qua trông hai chị em. Đây, ông mang cho mỗi đứa một cái kẹo. Tú ra lấy kẹo này Tú ơi. Lúc nhìn vào cánh tay gầy guộc khô quắt thì con Nhi thấy sai hẳn. Thế nhưng thằng Tú vốn còn nhỏ tuổi, vừa nhìn thấy kẹo thì mắt nó sáng lên. Nó giật tay chị ra rồi chạy đến túm lấy cái kẹo. Khi thằng Tú vừa cầm vào cái kẹo thì bàn tay khô quắt kia lập tức lật lên, túm ngược lại tay nó. Thằng Tú khóc ré lên, bởi vì lúc này khuôn mặt kia không còn là ông nội nó, mà là một lão già gầy rơ xương, tựa như là một cái đầu lâu được bọc một lớp da tím tái. Khuôn mặt ấy áp vào cái chấn song cửa sổ, như đang muốn rúc qua cái chấn song ấy chui vào. Nó cười lên sằng sặc. Mày chết, mày chết. Con Nhi lúc này sợ đến nỗi tay chân bủn rộn, mặt mày tái mét. Thế nhưng thấy em đang gặp nguy hiểm, nó cuống cuồng chạy tới, túm lấy em rồi ra sức mà kéo lại. Thằng Tú bị hai bên giằng co, nó đau đớn kêu khóc thảm thiết. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao thì chúng nó còn là trẻ con, làm sao mà cự nổi. Từ trong miệng của lão già bên ngoài, một con rắn đen kịt thò ra. Nó đớp một phát chuẩn xác ngay cuống họng của thằng Tú. Thằng bé lăn ra đất, giãy lên đành đạch. Con Nhi khiếp sợ, không dám giằng kéo nữa, lùi ra chỗ góc nhà, miệng gào thét trong cơn hoảng hốt tột độ. Thằng Tú giãy đành đạch một lát, rồi lịm dần. Cả người nó chuyển sang tím tái, rồi khô quắt. Máu chảy ra bị con rắn kia hút sạch. Xong xuôi, con rắn từ từ quay lại, bò qua cánh tay, rúc vào trong miệng của lão già rồi biến mất. Con Nhi lúc này thậm chí còn có thể nhìn rõ trên khuôn mặt của lão già, nó cứ lùng bùng tựa như là con rắn nó đang rúc ở dưới lớp da, trông vô cùng dị hợm. Lão già bắt đầu vặn vẹo, đầu của lão nghiêng nghiêng 90 độ áp sát vào cái song cửa. Tưởng là lão định chui đầu qua, con Nhi lại càng thêm gào thét. Lão già cười cười nhe cái hàm răng đen sì, rồi lại chìa hai cái kẹo khi nãy bây giờ đã dính máu đỏ lòm lòm. Lại đây ông cho kẹo này. Nhi ơi, Nhi, lại đây ông cho kẹo này. Cô đi, cô đi, đồ ma quỷ, bố ơi, mẹ ơi. Con Nhi bịt tai, la hét chửi mắng lão già. Nghe những lời ấy, lão già không giận mà lại còn cười to hơn. Lão cứ cố vươn cái tay vào trong, giọng của lão khào khào. Lại, kẹo lại, kẹo ngon lắm. Nhi ơi, kẹo lại. Đúng lúc ở ngoài cửa chính, đột nhiên có tiếng gọi. Nhi ơi, Nhi, mở cửa cho ông Nhi ô. Con Nhi thằng Tú đâu rồi? Tiếng gọi bất ngờ làm cho cả con Nhi và lão già đều giật mình. Lão vội vàng thu tay lại rồi nhanh như cắt, biến mất vào trong màn đêm mờ mịt. Nghe tiếng con Nhi la khóc ở trong nhà, ông Bắc lúc này đứng ở ngoài, sốt ruột gọi rối rít. Nhi ơi, làm sao thế? Nhi ơi, Bắc ơi, mở cửa cho ông nội nào. Nghe đến lần thứ hai, con Nhi lần này tin đúng là ông nội nó rồi. Nhưng nó vẫn còn cẩn thận, đưa mắt nhìn qua khe cửa, nhận ra chuẩn là ông Bắc. Nó mở cửa, òa khóc, nức nở. Đến đi xem nào, làm sao thế hả con? Ồ, thế còn thằng Tú đâu? Nhắc đến thằng Tú, con Nhi lại càng khóc to hơn như nức nghẹn. Nó đưa tay chỉ vào trong nhà, về hướng cái cửa sổ. Ông Bắc vội vàng đẩy nó ra bước vào. Khi đưa mắt nhìn thì ông như chết sững. Thằng cô Tú máu me be bét nằm rũ rượi ở dưới đất. Ông gào lên, vội vàng chạy lại lay người cháu, nhưng nó chẳng còn phản ứng. Mặt mũi của thằng Tú lúc này đã bầm đen, hơi thở cũng đã dứt từ bao giờ. Ông ôm chặt cháu vào lòng, gào thét trong sự đau đớn tột cùng. Một lúc sau, ông buông xác của thằng Tú xuống. Ông chạy sòng sọc ra ngoài túm lấy con Nhi mà vả dối dội. Ông vừa vả, ông vừa chửi. Ôi dồi ôi, con này, mày trông em kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này à Nhi? Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Mày nói đi, nói nhanh chứ không ông đánh chết mẹ mày bây giờ. Rốt cuộc mày đã làm gì thằng Tú em mày hả Nhi? Bị vả mấy cái xây sầm mặt mày, con Nhi mếu máo. Ông ơi, nó bị con quỷ, nó bị con quỷ ở ngoài cửa sổ hút máu ông ơi. Nghe con Nhi nói, ông Bắc chợt sững người mất mấy giây. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm ông nổi cả da gà. Ông vội vàng đưa mắt ráo rác nhìn quanh, đoạn kéo con Nhi vào nhà đóng chặt cửa lại. Bấy giờ nhìn kỹ vết thương ở cổ thằng Tú, ông mới biết con Nhi không nói dối. Nghĩ lại hành động khi nãy của mình, ông chột dạ, cúi xuống ôm lấy cháu. Ông xin lỗi, ông sai rồi, ông đánh con có đau không? Con Nhi không đáp, chỉ gật đầu sụt sùi. Ông ôm nó vào lòng, nhìn cái xác của thằng Tú mà nước mắt ông chảy dài, đau như đứt từng khúc ruột. Ngày hôm sau, vợ chồng anh Thắng còn chưa kịp vui mừng vì gia đình đón thêm quý tử thì lại nhận được tin dữ của thằng Tú. Chị Diệu vừa nghe tin đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh Thắng thì mặt mũi như người mất hồn. Rồi anh gục xuống ôm đầu, gào thét điên loạn. Suốt một tuần sau đó, chị Diệu chẳng ăn uống gì, chỉ có uống nước cầm hơi. Đứa bé mới sinh vì đói sữa, quấy khóc dữ lắm. Quãng thời gian đó đúng là một cơn ác mộng với cả gia đình anh chị và gia đình ông Bắc. Đến là khổ là sợ. Sau sự việc ngày hôm ấy, sự kinh hãi của dân làng Lôi Thụy lại càng được đẩy lên đỉnh điểm. Một số gia đình ở khu chuyển đổi thậm chí còn sợ hãi chuyển vào giữa làng ở. Những cụ già trước đây sống lủi thủi một mình, nay cũng được con cháu đưa về ở cùng, tiện bề chăm nom, bảo vệ. Thấy không thể để tình cảnh này tiếp tục kéo dài, ở bên huyện đã thành lập một tổ công tác đặc biệt, liên tục tuần tra suốt đêm quanh làng Lôi Thủy. Đương nhiên là người ta cũng có nghe đồn về những chuyện kỳ lạ ma quái, nhưng mà người ta chả tin. Họ nghi ngờ đang có người nào đó hoặc một nhóm người nào đó cố tình giả thần giả quỷ để làm cho người dân hoang mang. Tổ công tác cử xuống gồm có 10 người, chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người, đi khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ quanh làng Lôi Thủy để tuần tra mỗi khi đêm xuống. Quả nhiên từ lúc họ về thì tình trạng mất cắp không thấy diễn ra nữa. Lúc này thì người ta càng tin vào suy đoán trước đó của mình. Chắc hẳn là cái đám người ác kia sau khi biết tin đã có người xuống tuần tra hàng đêm thì không dám manh động. Đêm nay đã qua 10 ngày, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ sáng mai tổ tuần tra sẽ rút về huyện báo cáo kết quả. Đợt ra quân lần này coi như đã hoàn thành, vừa có thể dọa cho bọn đối tượng xấu sợ hãi, cũng vừa trấn an được tâm lý người dân ở làng. Lúc này đã độ 1 giờ sáng. Anh Bình tổ trưởng đưa tay lên miệng ngáp ngáp, móc trong túi ra cái điếu thuốc lá du lịch châm lên. Kế đó, chia cho mấy anh em còn lại mỗi người một điếu. Anh bảo, anh em cố lên, nốt đêm nay thôi là tao hoàn thành nhiệm vụ. Đợt này làm tốt, có khi còn được cấp trên khen thưởng. Xong cả mấy người đều cười vui vẻ. Một người trong đó lên tiếng, anh Bình nói đúng đấy. Gớm, lúc mới nhận nhiệm vụ lần này em cũng lo lo, em có định cáo bệnh đấy chứ. Bây giờ nghĩ lại em thấy mình dại quá, suýt nữa đã mất cơ hội tốt để lập công. Ôi giời, thời buổi này ma quỷ cái chó gì, đeo mẹ ma quỷ gì, gặp súng em cứ bòm cho một cái thì có mà bố ma quỷ còn chết. Nghe cậu Bảo nói xong, mấy người cười như lắc nẻ. Đang cười đột nhiên anh Bình im lặng, chỉ về phía bụi cây gần đó. Này, mọi người có thấy gì không? Tôi vừa thấy có cái bóng trắng lao vút ở cái bụi rậm đằng kia kìa, bên kia kìa. Bốn người còn lại đều lắc đầu. Anh Bình túm lấy tay cậu Bảo. Cậu Bảo, chẳng phải là cậu đang muốn lập công sao? Đi vào bụi cây xem trong đó có gì không nào. Thằng Bảo vừa chém gió phành phạch ấy, thế mà bây giờ mặt nó đã tái dại cả đi, miệng lắp bắp. Em à, anh, hay là cả năm người anh em mình cùng đi qua đó, chứ em. Anh Bình nghiêm giọng. Thôi được rồi, tôi đã tạo điều kiện cho cậu mà cậu từ chối đấy, vậy để tôi lập công một mình. Xong, không chờ thằng Bảo đáp, anh Bình cẩn thận tiến lại chỗ cái bụi rậm. Anh đưa mắt dòm vào bên trong, rồi sau đó anh kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Ôi dồi ôi, có mà. Vừa nói, anh Bình vừa quay đầu bỏ chạy. Cậu Bảo hồn vía lên mây cũng cuống cuồng chạy theo. Khi chạy được một đoạn, đột nhiên cậu nghe có tiếng cười ở đằng sau. Thấy có gì đó sai sai, quay lại nhìn thì thấy bốn người lúc này đang ôm bụng nhìn cậu ta cười sặc sụa. Biết mình bị lừa, thế nhưng cậu Bảo cũng chẳng thể giận nổi. Vẻ mặt vừa quê vừa mắc cỡ, tiến lại chỗ mấy người kia, cậu Bảo cúi đầu không nói. Sau một hồi cười đùa, đám người lại tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra. Dẫn đầu vẫn là anh Bình với cái đèn pin và cái rủi cui điện. Đi sau là cậu Bảo, còn chưa hết xấu hổ vì chuyện ban nãy. Đang đi thì đột nhiên Bảo nghe thấy phía sau lưng như có tiếng bước chân của ai đó đi rất nhẹ, dẫm lên lá cây sột soạt. Bảo đứng lại thì tiếng bước chân ấy cũng im. Cậu ta vừa bước đi thì âm thanh lại tiếp. Bảo sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, rồi đột ngột quay phắt lại nhìn. Thế nhưng đằng sau lại chẳng có gì cả. Nghĩ là có khi mình nghe nhầm cũng lên, Bảo không dám nói với ai, sợ nói ra mọi người cười chê, rằng mình là thằng yếu bóng vía, nhát gan. Từ lúc nghe tiếng bước chân, trong lòng của Bảo dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cảm giác như là cứ ngay sau đây sẽ có một điều kinh hãi chuẩn bị ập đến. Lăm lăm cái rổi cui trong tay, Bảo liên tục đảo mắt nhìn bốn phía, thi thoảng lại dọi đèn ra đằng sau xem có ai bám theo mình hay không. Đang đi thì tất cả đều giật nảy mình. Họ mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng khóc ai oán thê lương vang lên trong màn đêm tịch mịch. Lần theo tiếng khóc, họ nhìn lại chỗ bụi tre ở đằng xa. Ai nấy rùng mình khi thấy ở đằng đó có một cái bóng đen đang ngồi lù lù, đầu gục xuống. Tiếng khóc chính là của người này. Anh Bình chậm rãi tiến đến, cẩn thận lên tiếng. Ai đây? Ai mà giữa đêm giữa hôm lại ngồi một mình ở đây thế này? Người kia vẫn thóc khóc thút thít, tựa như không nghe thấy lời anh nói. Khi chỉ còn cách đâu độ 5 mét, mọi người mới nhìn thấy rõ, hóa ra không phải là người đàn bà. Anh Bình cố gắng tiến lại gần hơn, đủ trong tầm của cái ánh đèn pin rọi tới. Khi ánh đèn pin vừa rọi, chiếu tỏ thì họ giật mình. Là một lão già ở trần, bên dưới mặc một cái quần trông cũ nát, rách rưới bẩn thỉu. Là vì đầu tóc của lão già lòa xòa ra, cho nên họ mới tưởng là đàn bà. Lại thêm lúc nãy giọng nó khóc, tiếng khóc văng vẳng trong đêm. Anh Bình cẩn thận. Cụ ơi, sao đêm hôm cụ lại ra đây ngồi một mình thế? Ở bên kia im bặt, bấy giờ ông cụ từ từ ngửa mặt lên nhìn mọi người. Ấy chính là khuôn mặt của cụ Kiểm trước khi chết. Thấy mấy anh công an viên, cụ Kiểm không nói gì, lại cúi mặt xuống. Anh Bình nhanh nhẩu. Chúng cháu là công an viên ở trên huyện xuống để bảo vệ dân làng mình. Gần đây làng mình hay xảy ra mất cắp, tốt nhất là đêm hôm cụ đừng có đi ra ngoài một mình nhé. Cụ Kiểm một lần nữa ngẩng lên đảo mắt nhìn mọi người rồi gật đầu đứng dậy ra về. Lúc ông cụ đi lướt qua, chẳng hiểu sao ai nấy đều rùng mình, sởn cả da gà lạnh lẽo. Từ người của ông cụ cũng bốc ra một cái thứ mùi gì vô cùng tanh tưởi, nó cứ thum thủm khăn khẳng đến giận cả tóc gáy. Lúc cụ Kiểm đi qua chỗ của cậu Bảo, lông tóc của cậu Bảo nhảy dựng ngược cả lên. Cậu ta cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ từ ông cụ trước mặt. Cậu Bảo theo phản xạ lui về đằng sau mấy bước. Ông cụ như cảm nhận được ánh mắt ấy, đưa sang nhìn cậu Bảo, nở một nụ cười man trá, làm cho cậu Bảo muốn thót cả tim. Khi bóng dáng của ông cụ đã đi xa được một đoạn, lúc này cậu Bảo mới thở phào. Từ trước tới giờ cậu ta chưa từng trải qua cái cảm giác run sợ và ớn lạnh như thế. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì, anh Bình vội kêu lên. Mọi người, mau tới đây xem này. Rõ ràng là chỗ này đường đất lúc nãy còn nhão nhoét sau cơn mưa ngày hôm qua. Thế mà ông cụ vừa đi qua lại không có dấu chân này. Tất cả mọi người chạy tới, cầm đèn pin soi xuống kiểm tra. Quả thật là chỉ thấy dấu giày dép của họ. Soi đi soi lại thêm một lúc nữa, anh Bình lại thốt lên. Thôi chết rồi, bây giờ tôi mới nhớ, Lúc nãy tôi soi đèn vào ông già ấy, rõ ràng là không thấy cái bóng của ông già In xuống dưới đất. Ông già này chắc chắn có vấn đề rồi, đuổi theo. Với cương vị là tổ trưởng, lại là người đại diện cho chính quyền, cho nên mặc dù lúc này trong lòng hoang mang sợ hãi, nhưng anh Bình vẫn phải tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho anh em. Nói là muốn chạy đi tìm lão già, nhưng trong lòng của anh lại mong, thôi đừng có tìm thấy lão. Điều anh mong muốn đã không xảy ra. Họ vừa chạy được một đoạn đã nhìn thấy lão già đứng lù lù ở giữa đường, cứ như lão ta đang đợi bọn họ tới vậy. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay cầm chắc cái rủi cui điện, anh Bình hô: "Lão già kia, giơ tay lên đầu nhanh lên." Từng chữ anh nói ra rất đanh thép, thế nhưng lão già vẫn đứng im bất động. Anh liên tiếp nhắc lại mấy câu, nhưng lão già cứ trơ trơ, không hề nghe theo lời anh. Đến lúc đã mất kiên nhẫn, anh Bình rút ra một khẩu súng đạn cao su: "Nếu mà ông còn không chịu hợp tác, đừng có trách chúng tôi đấy." Chờ đợi thêm một lúc, bùm một tiếng, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thế nhưng trước mắt mọi người chỉ là sự kinh hãi. Lão già 100% trúng đạn mà cứ đứng trơ trơ như không hề hấn gì sau phát đạn vừa rồi. Anh Bình lúc này đã toát mồ hôi. Anh liên tục bóp cò thêm 2 lần nữa. Đương nhiên là sau 2 phát đạn, lão già cũng chẳng tổn thương gì. Chỉ có điều là lúc này lão già bắt đầu cử động từ từ quay mặt lại. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt ấy thì người nào người đấy như là chết sững. Lão già trước mặt đã hiện nguyên hình ra là một con quỷ. Móng tay đen xì xì dài nhọn, cái miệng ngoác ra cứ treo lên một nụ cười dị hợm. Lão nhe ra hàm răng đen, cái đầu của lão nghiêng nghiêng ngoẹo ngoẹo, dường như trên lớp da của lão có những cái thứ gì đang bò qua bò lại lúc nhúc. Nó cứ nổi lên rồi di chuyển. Từ trong miệng của lão, một con rắn thò ra rồi quấn mấy vòng quanh cổ. Hai mắt của con rắn lập lòe như tia lửa, nhìn chừng chừng vào đám người. Cái lưỡi của nó cứ thè thụt thèm khát. Mấy người thấy vậy vội vàng lùi về đằng sau. Anh Bình kêu cậu Bảo gọi đội còn lại đến tiếp viện. Mọi người cũng không biết cái thứ trước mắt rốt cục là gì, nhưng chắc chắn nó không thuộc về con người. Đám người không dám hy vọng nhiều vào vũ khí ở trên tay. Họ liên tục sợ hãi rút lui thì lão già lại càng cười lên sằng sặc dữ tợn. Hai con mắt của lão lúc này lộn lên toàn là tròng trắng. Lão nhún người rồi nhảy vút một cái dễ chừng phải cao đến hơn 3 mét bổ nhào về phía đám người. Nếu là một đám người bình thường, khi nhìn thấy cảnh này thì ắt hẳn là sẽ vỡ trận bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng đây là những người đã được đào tạo bài bản. Mặc dù lúc này phải đối mặt với thứ đáng sợ, siêu hình, họ vẫn duy trì được đội hình. Ai nấy đồng loạt bấm vào công tắc của cái rùi cui điện, tạo ra những tiếng nổ lẹt đẹt kinh người. Khi những móng vuốt dài ngoằng của lão già bị những luồng điện kia đánh vào, lão rú lên vẻ đau đớn. Xung quanh mọi người bốc lên cái mùi ai ai khen khét, thum thủm, vô cùng khó ngửi. Lão già bật lùi lại đằng sau, gườm gườm. Trên mặt của lão hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào mấy cái rùi cui điện, rồi nhe răng gầm gừ. Lão chạy vòng quanh đám người tìm sơ hở tấn công. Có lúc lão còn nhảy vào vụt qua cả đầu họ. Mục đích của lão làm cho đám người muốn phân tâm hoảng sợ, không thể duy trì đội hình. Khi ấy, lão sẽ làm thịt từng người một. Anh Bình cũng nhận ra được ý đồ của lão. Anh lớn tiếng chỉ đạo: "Mọi người chú ý, hết sức tập trung duy trì đội ngũ. Ai dám bỏ chạy, tôi xử lý ngay tại chỗ đấy." Lời của anh Bình đanh thép như quân lệnh. Ngay sau đó là tiếng của 4 người dõng dạc: "Vâng." Cả 5 người đã quyết tâm cùng sống cùng chết với lão già quỷ. Họ đứng đấu lưng với nhau, rồi cui điện đã bật lăm lăm chìa ra phía trước. Sau một hồi thấy mọi cách của mình không có hiệu quả, lão già nghiến răng ken két, đứng cái đầu cứ vặn vẹo nhìn về phía mấy người. Ánh mắt của lão lúc này đã chuyển từ màu trắng sang màu đỏ lòm như máu, rồi phát ra ánh sáng lập lòe. Khi bị thứ ánh sáng ấy quét đến, thần trí của đám anh Bình bỗng nhiên mơ hồ, tựa như là rơi vào một vùng thôi miên. Vốn là người có thần kinh thép, chỉ sau vài giây anh Bình lập tức hồi tỉnh. Thấy mấy người xung quanh ánh mắt lờ đờ, anh quát: "Mọi người cẩn thận, tỉnh lại, tỉnh lại." Ba người kia cũng từ từ lấy lại được trí giác, còn riêng thằng Bảo thì vẫn cứ thất thần. Trong đầu của thằng Bảo vang lên giọng nói của lão già đầy ma quái: "Giết, giết hết chúng nó cho tao. Giết, giết sạch, giết hết cho tao." Ánh mắt của thằng Bảo lóe lên một tia hung quang. Nó dí luôn cái rồi cui điện vào người đồng đội đứng ngay ở bên. Anh này giãy lên đành đạch: "Cậu Bảo, cậu làm gì vậy?" Anh Bình gắt lên nhìn thẳng vào thằng Bảo. Nhưng thằng Bảo lúc này như chẳng nghe thấy gì, trong đầu của nó chỉ là tiếng thúc giục của lão già. Nó tiếp tục đâm thẳng cái rồi cui điện về phía của anh Bình. Anh Bình kịp lách sang một bên tránh, bằng một động tác võ thuật vung tay gạt văng cái rồi cui, sau đó vả mạnh vào mặt thằng Bảo một cái. Sau cú tát trời giáng thì thằng Bảo sực tỉnh. Nó ngơ ngác không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy lúc này anh Bình đang nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ. Khi nắm đấm đang chuẩn bị vung đến, thằng Bảo nó rú lên: "Anh Bình, em đấy, em Bảo mà, sao anh lại đánh em thế? Anh Bình Câu nói bất ngờ và ngữ điệu quen thuộc của thằng Bảo làm cho anh Bình vội vàng thu tay. Những chuyện vừa rồi nói thì dài nhưng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Đồng chí bị điện giật lúc này đã nằm rũ xuống, sầu cả bọt mép, rên hờ hờ. Thằng Bảo thì đầu óc vẫn còn choáng váng sau cú vả như trời giáng của anh Bình. Cảm thấy lúc này là cơ hội tốt nhất để tấn công, lão già từ nãy đến giờ đứng yên, bất ngờ nhảy bổ tới mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mục tiêu của lão là chộp tới anh Công đang nằm co quắp ở dưới đất nãy giờ. Hành động của lão già quá nhanh và bất ngờ khiến cho mọi người không kịp trở tay. Cho đến khi định thần lại thì lão đã túm được anh Công. Khi những cái rủi cui điện còn chưa kịp chạm được đến người lão, cổ của anh Công đã bị con rắn kia cắn một nhát chí mạng đúng động mạch cổ, máu đã chảy ra lênh láng. Anh Công chỉ kịp giật giật mấy cái rồi sầu bọt mép, mắt trợn ngược nằm im bất động. "Đồ ác quỷ, tao giết mày!" Anh Bình gào lên đau đớn giận dữ. Anh lao đến dí luôn cái rủi cui điện vào lão già. Bằng vằng một động tác vô cùng quỷ dị, lão già vặn vẹo thân mình né cái rủi cui điện trong gang tấc. Đoạn lão túm lên anh Công, cứ thế mà lôi sành sạch đi. Tốc độ của lão nhanh lắm, chỉ nhấp nhoáng nhảy vài cái đã bỏ cách xa mấy người một đoạn. Anh Bình ra lệnh đanh thép: "Đuổi theo, mau đuổi theo!" Mọi người tức tốc chạy đuổi theo, thế nhưng chỉ một đoạn thì đã hoàn toàn mất dấu, không thấy lão già đâu nữa. Hơn nữa bây giờ là ban đêm, việc truy dấu vết đuổi theo càng thêm khó, đặc biệt kẻ họ muốn bắt không thuộc phạm trù con người. May mắn khi họ nhìn xuống đất, thấy ở dưới đất vẫn còn vệt máu do anh Công lưu lại. Người ta cẩn thận lần theo vết máu, đi được một đoạn, tổ 5 người còn lại bên kia cũng vừa kịp chạy đến. Nghe anh Bình thuật lại câu chuyện, ai nấy đều vô cùng hoang mang. Đã có thêm người tiếp viện, mọi người cũng bớt đi phần nào lo âu và sợ hãi, tiếp tục cẩn thận lần theo dấu vết của lão già. Nói là truy bắt, chứ thực lòng cũng chẳng ai nghĩ là có thể bắt được lão già ấy. Bây giờ họ chỉ hy vọng tìm lại được cái xác của anh Công, để anh chết được nhắm mắt, cũng là để có cái bàn giao lại với gia đình anh. Sau một hồi lần mò theo dấu vết, mọi người thấy nó dẫn thẳng ra phía ngoài bên rìa của ngôi làng. Đến chỗ ngôi nhà cổ ba gian thì nó biến mất. Thằng Bảo mới lên tiếng: "Anh Bình, anh có nghĩ là lão già kia ở trong nhà này không?" Trầm ngâm giây lát, anh Bình đáp: theo những dấu vết để lại, khả năng ấy rất cao. Anh ơi, thế bây giờ mình phải làm gì? Có nên xông vào nhà để lục soát không anh? Anh Bình xua tay. Bình tĩnh, chúng ta phải xem xét kỹ xung quanh, tránh bứt dây động rừng, không khéo rồi lại sa vào bẫy của nó. Mọi người cẩn thận quan sát kỹ quanh ngôi nhà, thấy cửa cổng và cửa chính vẫn đóng chặt. Bên trong chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt qua ô cửa sổ. Khi còn đang chưa biết tiếp theo phải làm gì, đúng lúc này ở trong nhà vang lên tiếng hét thất thanh, sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ loạng xoạng. Anh Bình vội vàng hô lên: "Mọi người chú ý, xông vào ngay, tất cả xông vào." Cánh cửa bằng gỗ bị hai người đạp đổ rầm. Khi mấy người chạy đến chỗ cửa nhà thì tiếng động ở bên trong đã im bặt. Nghe ngóng thêm một hồi, anh Bình ra lệnh: "Hai đồng chí, phá cửa." Sau ba cú đạp mạnh, cánh cửa nhà bị bung cả bàn lề. Mọi người sộc vào trong, thấy một cái bóng đen lao vụt ra ngoài cửa sổ rồi biến mất trong màn đêm đằng sau vườn chuối. Đám người còn không kịp nhìn rõ kẻ ấy là ai, chỉ biết thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Đưa mắt nhìn sang bên giường, họ dùng mình kinh sợ. Trên giường là hai cái xác máu me chảy đầm đìa. Một trong hai cái xác đó là anh Công, cái xác còn lại chính là của ông thầy Miên. Đến bây giờ thì mọi người có thể khẳng định chắc chắn kẻ vừa nhảy ra ngoài cửa sổ là lão già quỷ mà họ vừa gặp lúc nãy, chứ không thể là ai khác. Tiến ra chỗ cửa sổ, nhìn ra vườn chuối, anh Bình thấy vẫn còn lưu lại vệt máu ở trên bậu cửa và cái thứ chất bầy nhảy tanh thối. Mấy thanh cửa sổ như bị một vật gì đó sắc nhọn cắt đứt. Chắc chắn là lão già đã vào nhà bằng đường này. Ngay trong ngày hôm sau, tin tức về cái chết bí ẩn của thầy Miên được lan tỏa chóng mặt. Người dân quanh đó đã sợ lại càng sợ. Thậm chí có một vài gia đình có điều kiện đã thu xếp chuyển hẳn đi nơi thật xa để sống. Nhà nào có bà con ở xa thì cũng dục dịch sang ở nhờ một thời gian để nánh lạn. Đương nhiên, sự thật xảy ra đêm hôm đó thì người ta cũng giấu đi. Kể cả cái chết của anh Công cũng vậy. Nếu như tin tức này mà lộ ra thì khẳng định người dân làng Lôi Thụy sẽ hoảng loạn tột độ. Sau đó rất có thể sẽ xảy ra những tình huống không kiểm soát. Cái chết của anh Công cũng không phải là vô ích. Chỉ ít lúc này người ta có thể khẳng định đây là những việc không thuộc con người gây ra. Quan trọng hơn nữa là khi lục soát nhà ông thầy Miên, họ thu được những manh mối quan trọng. Đó là một cuốn sách cổ viết bằng chữ Tàu, bên cạnh còn có một phong thư của ai đó. Sau khi nhờ người phiên dịch thì người ta biết cuốn sách đó đã được có từ lâu đời. Nội dung nói về một loại tà thuật có tên là Mẫu Tử Linh Xà. Bức thư kia là của một người Trung Quốc họ Vương tên Trấn. Trên thư có ghi thông tin về số nhà của y hiện nay đang ở. Biết thông tin này, người ta lập tức cho người đến để xác minh. Thế nhưng khi đến đó, lễ tân khách sạn báo là người ấy đã trả phòng, chuyển đi từ đêm hôm qua. Sau khi được lễ tân miêu tả hình dáng thì người ta lập tức phát lệnh truy nã. Một tuần sau đó, kẻ kia bị công an bắt ở khu vực cửa khẩu trong lúc đang định vượt biên về nước. Tuy nhiên còn chưa kịp tra hỏi điều gì thì hắn tự sát bằng một viên thuốc độc mang theo trên người. Vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc, mất hết cả manh mối. Trên người của tên này, người ta cũng khám giữ được rất nhiều những thứ kỳ lạ và cả những cuốn sách cổ có lai lịch từ rất xa xưa. Mặc dù đã cho người dịch hết những thứ ấy, thế nhưng người ta vẫn không tài nào hiểu được. Chuyện này vô cùng nhạy cảm, họ cũng chẳng dám công khai, rồi cũng bí mật đi tìm một số thầy pháp có tiếng để nhờ giúp đỡ. Những vị thầy pháp đó xem xong thì đa phần là chẳng hiểu mô tê gì. Một vài người thì hiểu được một tí da lông, nhưng khi bảo họ đi trừ ma diệt quỷ thì ai nấy đều lắc đầu. Phần vì họ chẳng thể nắm chắc phần thắng, phần vì họ cũng đang nghe được sự đáng sợ của con quỷ kia. Nếu như may mắn bắt được con quỷ kia thì cùng lắm cũng chỉ được thưởng cho tí tiền, chứ nếu như thất bại, nhẹ thì mất hết danh tiếng bao năm gây dựng, nặng thì có khi bỏ luôn cả cái mạng. Ván bài sinh tử này, nếu như không phải là cùng đường, thực sự là không ai dạy gì mà nhảy vào tham gia. Lúc này người ta hết cách, chỉ có thể cho người xuống làm công tác tư tưởng, an ủi người dân phần nào. Những ngày sau đó, chuyện vẫn cứ tiếp diễn, tần suất của những vụ mất tích càng ngày càng nhiều. Một làn sóng di cư như là tị nạn ồ ạt xảy ra ở làng Lôi Thụy. Nếu như cứ đà này thì chẳng mấy chốc nữa, làng Lôi Thụy sẽ thành một ngôi làng bỏ hoang. Những người vẫn còn bám trụ lại, phần vì do hoàn cảnh nghèo khó, chẳng còn cách nào, phần vì là người già yếu neo đơn, không người thân thích, đành phải phó mặc cho số phận. Tin đồn làng Lôi Thụy bị ma ám, bị nguyền rủa càng ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện trên một số mặt báo. Khi ấy cũng có vài người tò mò muốn đến để xem thực hư, thế nhưng còn chưa tới làng đã lập tức từ bỏ ý định quay đầu chạy vội. Bởi vì cả làng lúc này bị bao trùm bởi mùi tử thi tanh hôi nồng nặc, tử khí lượn lờ làng vàng khắp nơi, dày đặc đến nỗi bằng mắt thường người ta có thể nhìn thấy những làn khói vàng mập mờ. Phía trên bầu trời, những đám mây đen lúc nào cũng bao phủ dày đặc, quang cảnh cứ như là giông bão sắp sửa ập đến. Tại một quán trà đá ở mãi tận trên tỉnh, một lão chừng độ 50 tuổi đi tông Lào, mặc quần đùi thái xanh đỏ vàng, trên mặc cái áo Juventus hai màu đen trắng, tay cầm cái điếu cày, miệng không ngừng lốp bốp đang chém gió với mấy đứa học sinh đến sầu cả bọt mép. "Tao nói cho chúng mày biết nhá, lúc ông đây xông va chiến trường, cái lũ nhắt danh chú Bảy còn chưa đẻ. Hồi đấy tao trải qua nhiều chuyện thú vị lắm. Chú Bảy có muốn nghe không? Tao kể cho bà nghe. Chỉ cần mời tao cốc trà đá là được rồi. À quên, thêm gói thuốc lào 1000 nữa." Mấy thằng học sinh lắc đầu tỏ ý chả quan tâm. Lão vẫn chưa chịu thôi, đưa tay kéo cái ghế nhựa ngồi xích lại. "Đéo ẻ, bao nhiêu chuyện hay đổi mỗi cốc trà đá mà chú Bảy không chịu. Thế bà lại cứ đi nghe mấy cái thằng giang hồ mõm loa chém gió. Chú Bảy không ai thua. Thôi, tao kể miễn phí, thế nghe chuyện gì tao kể nào?" Một thằng đáp: "Ông có biết kể chuyện yêu đương không? Cháu đang bổ kết một con ở trong lớp. Ông xem có cách gì hay thì bày cho cháu. Nếu ok, cháu mời ông trà đá tòe mồm." Đưa tay gãi gãi, xoa xoa lông chân, lão nghĩ một lát. "Lộ cho bày ba cái tuổi danh, bày đặt yêu đương." Thằng kia bĩu môi: "Ông không kể thì thôi." Thấy nó giận dỗi, lão lâm thọt xua xua tay, đoạn nói: "Thôi được rồi, để đi tao kể." Bọn trẻ con bây giờ mới tròn mắt chăm chú. Thế nhưng chỉ thấy lão vò đầu bứt tai mãi, chưa dặn ra được câu nào. Thực ra thì lão già ấy là một quái gì có mối tình nào. Lúc trước đi chiến trường bị mảnh bom bắn vào chân, thành ra cái chân thọt chấm phẩy. Hòa bình lập lại, lão được người nhà làm mối cho mụ Tuyết Béo ở xã bên. Khi ấy mụ chịu lão cũng vì mụ chẳng còn lựa chọn nào khác. Sở dĩ vì mụ có cái thân hình trông như là cái lô cốt, bước vội lên cân, sợ rằng nó xoay một vòng rồi dừng lại ở con số tạ. Lại thêm cái giọng chua như dưa khú, tính nóng như kem, ai mà dám lấy. Cực chẳng đã, bèo nước gặp nhau, hai người lên duyên vợ chồng. Chỉ có điều từ khi lấy nhau, ngày nào lão lâm thọt cũng ăn vài ba trận trời là nhẹ. Có khi còn bị mụ dần cho đến thừa sống thiếu chết, rồi đuổi cổ ra khỏi nhà. Bởi vì lão ăn bám, chả kiếm nổi ra một xu một cắc từ ngày lấy nhau đến giờ. Đúng ra thì lão là thương binh đấy, cũng phải được hưởng chế độ đấy. Thế nhưng mà khốn nạn, giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhập ngũ, lão làm mất hết cả rồi. Với cái tính vứt chỏng vứt trơ của lão thì cuối cùng lão đành mặc kệ. Nếu lão tu trí làm ăn, an phận thủ thường thì người ta cũng chả nói. Đằng này đã không kiếm ra tiền, ăn bám vợ, lại còn suốt ngày đi khua môi múa mép chém gió như thần. Mụ Tuyết đã ghét lại càng thêm ghét. Những người quanh đó đặt cho lão cái biệt danh là Lâm Nổ, rồi thì Lâm Lựu Đạn. Ngày nào lão cũng lê la ở mấy quán trà đá, ở mấy cái cổng trường học, bệnh viện để chém gió, lấy câu chuyện làm quà để được uống nước hút thuốc chùa. Mới đầu người ta còn thương, còn mời lão uống nước, thậm chí còn cho vài đồng. Thế nhưng ngày nào cũng nghe lão kể mấy cái câu chuyện cũ rích về chiến tranh, rồi khoác lác bốc phét là lão biết trừ ma, trừ tà. Người ta càng ngày càng ngán, thậm chí là có phần khinh bỉ. Lâu dần, người ta cũng chẳng buồn cho lão tiền nữa. Biết chém gió với người lớn không được, bây giờ lão tính cái bài quay ra bịp bọn trẻ con. Thế nhưng bọn trẻ con bây giờ nó tinh ranh lắm, đâu có dễ dụ. Chiều hôm ấy nói sầu cả bọt mép, cuối cùng lão vẫn phải thở dài, ký sổ với mụ Đàm Hằng Nước. Bí quá, lão chuyển sang bài đánh trống lảng với bọn trẻ con. Mấy cái chuyện tình yêu vớ vẩn, có cái đéo gì hay mà kể. Thế chúng mày có thích nghe chuyện ma không? Tao kể cho, phê luôn. Một thằng đáp, ôi giời ơi, chuyện ma, bác kể chắc gì đã hay bằng chú Hà xe ôm hay ngồi cột điện bên kia. Ôi giời, cái thằng danh con đấy thì biết cái chó gì mà ma quỷ. Hôm nay nó có ở đây đâu, chắc lại chở con Trang hoa quả đi ra ngoài chợ rồi. Tao kể mới là chuyện thật, chuyện uy tín. Một thằng học sinh đáp, bác nhìn thấy ma thật rồi à? Hay là bác định nói phét để phỉnh chúng cháu? Ồ, phỉnh cái mà cha nhà chúng mày. Mày nhìn xem, tao từ lầy tuổi mà tao lại phải đi phỉnh lũ nhóc chúng mày à? Nghe không, tao kể cho. Thôi một cốc trà đá thôi. Nhờ. Mấy thằng ôn con nhìn nhau, rồi cuối cùng gật đầu. Nhưng để chắc chắn, một thằng lại nói. Cháu nói trước nhá, chuyện phải hay thì chúng cháu mới trả tiền trà đá đấy. Ok, uy tín, chắc chắn là chuyện của tao ăn đứt chuyện của cái thằng Hà xe ôm. Vớ được mối ngon, lão bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cứ nói một lúc, lão lại cầm cốc trà đá húp tùm tụp. Thuốc lào cũng rít liên tục như cái ống khói xe lửa. Hết lão lại gọi, chẳng mấy chốc đã trôi 3-4 cốc. Lão già này rất biết chớp thời cơ, nhưng câu chuyện lão kể thì quả thực nó cũng hấp dẫn đấy. Cứ như lão là thầy pháp cao tay đã từng giao đấu với ma quỷ vậy. Bọn trẻ con đứa nào đứa đấy, mắt tròn mắt dẹt, nghe không sót chữ nào. Thậm chí tay Hà xe ôm vừa đưa con Trang hoa quả ra ngoài chợ xong, quay về đây hóng hớt vêu mồm đuổi ruồi. Nghe lão già kể chuyện, cũng chống tay như chó xem tát ao ngồi bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt. Lão Lâm Thọt thấy vậy, lại càng thêm hứng thú. Lão kể đến nỗi nước bọt văng tứ tung. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Giang Messi, mặc dù bạn ấy mới viết thôi, nhưng mà cái cách viết của bạn ấy thì anh Tuấn cũng chắc là cũng không cần phải nói nhiều nữa, đúng không ạ? Anh cũng đã nói từ lần trước rồi, bạn mới viết thôi, nhưng mà cái bút lực của bạn ấy rất là chắc. Chuyện của bạn ấy thì chị biên tập có nói là hầu như là chị không cần phải động chạm nhiều. Chỉ không cần phải động chạm sửa chữa gì nhiều. Nhưng mà tôi cũng đang nghi ngờ, tôi không biết rằng là chị biên tập thêm vào hay các tác giả thêm vào, nhưng dạo này là Hà Xe Ôm xuất hiện hơi nhiều. Và xuất hiện trong cái tình trạng nó không tốt đẹp gì cho lắm. Toàn là cái thằng lúc thì là thằng ngu, bò không ăn cỏ bò ngu, Hà mà không húp thì Hà ngu hơn bò. Đấy. Lúc thì chó xem tắt ao, không biết nay mai nó còn là cái gì nữa. Cái này chắc là mai phải làm việc với chị biên tập hoặc là hỏi lại các tác giả thôi. Có vẻ hình ảnh của Hà Xe Ôm đang bị lạm dụng. Hello Đắc Lộc. hình ảnh Hà Xe Ôm hơi bị lạm dụng. Không lẽ là cái lão Hà Xe Ôm nó trong mắt của các vị nó lại xấu xa đến như vậy sao? Các vị có thể cho là nó tốt đẹp lên một tí được không? Đấy. Ví dụ như là đẹp trai đến mức mà làm cho con bé Tiểu Xà cứ mỗi một lần nhìn thấy chú Hà Xe Ôm một cái là đầu gối tự nhiên dạng cả da chẳng hạn. Ví dụ thế, đây là một, tất nhiên đây là một ví dụ. Đó. Hoặc là trông phong độ đến mức mà mỗi một lần con bé Quỳnh Hoa nhìn thấy là cái dây áo nó tự nhiên nó đứt xuống. Đấy. Anh chị em có thể nghiên cứu những cái hình ảnh tốt đẹp về nhau. À, chúng ta có thể chúng ta hãy nuôi dưỡng những cái suy nghĩ tốt đẹp về nhau. Suy nghĩ những cái thứ nó thật là tình thương mến thương về nhau được không? Trời ơi, có mỗi Hà Xe Ôm đáng thương, thế mà bao nhiêu cái thứ xấu xa trên đời bôi hết cho nó khổ ghê. Đâu có tội tình gì đâu. Ok, nói trêu trêu là như vậy. Trêu trêu là như vậy. Hôm nay chúng ta đã được biết đến một cái khái niệm là mẫu từ xa. Mẫu từ xa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ngày mai sẽ xem là tác giả Giang Messi giải thích về cái mẫu từ xa thế nào. Và trong cái câu chuyện lần này thì nghe chừng nó không chỉ đơn giản là cái sự tự nhiên. Nó không chỉ là cái sự tự nhiên của cõi vô minh, mà dường như là nó có mùi âm mưu ở đây rồi. Nó có mùi âm mưu ở đây. Và âm mưu của nó là gì? Ngày mai chúng ta sẽ có xem. Cái thứ ba là tôi cũng xin thông báo thêm với anh em lại một lần nữa, là bộ truyện Chú Thu kể chuyện mà chúng ta tạm dừng một thời gian vừa rồi thì đã được tiếp tục khởi chạy ở bên kênh Quảng Tuấn Live vào buổi sáng. Anh chị em nào mà yêu thích cái bộ Chú Thu kể chuyện của anh Nam Kinh thì có thể qua bên đó xem. Mình đã đọc được một tập và nghe có vẻ là cái lối viết của anh Nam Kinh thì vẫn cứ duy trì tốt cái sự ma mị dân gian. Đó. Ngày mai sẽ là cái tập nói về Thước Lỗ Ban, về Lỗ Ban huyền thuật và Lỗ Ban yểm. Đọc thì nghe có vẻ nó rất là cuốn, mình chưa đọc hết. Thế nhưng mà nghe có vẻ nó rất là cuốn. Bây giờ mình sẽ tắt livestream để mình thu âm nốt. Ok. Nha. Có chỗ thu rồi bà Lý ở trên kênh Quảng Tuấn Live buổi sáng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Giang Messi, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.